Ăn mày tu tiên, chương 142, C142, bên trong cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thế còn liên tục nói mình sai, mang điện thoại vào trường cũng không sao. Cuối cùng, thầy xám mặt bị đám người Giang Nam mang đi, lòng đầy hối hận, chỉ có thể tự trách mình đã phạm sai lầm. Đỗ Tử Mặc khẽ nhếch miệng, anh Kha quả nhiên rất lợi hại. Tiểu Kha không thèm để ý đến khúc nhạc đệm này, cẩn thận lướt danh sách hot search trên Weibo. Em trai của Vương Tâm Như, Vương Tiểu Kha, nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật ở Ma Đô. Vương Tiểu Kha, cảnh ngộ bi thảm của Vương Tiểu Kha. Em trai của Vương Nhạc Nhạc lại là cậu bé, bốn chị em nhà họ Vương đều là chị gái của cậu bé. Đội hình tổ chức tiệc sinh nhật ở Ma Đô xa hoa thế nào? Món quà sinh nhật giá trên trời, hot. Một danh sách dài các hot search đã có hơn 1 tỷ lượt click và mấy chục tỷ lượt xem. Cả 10 hot search đều xoay quanh bữa tiệc sinh nhật của cậu, cậu cũng được công bố trước công chúng. Cậu không hề biết rằng ngày hôm qua do lượng truy cập quá lớn nên hệ thống phụ trợ của Weibo đã bị lỗi hơn chục lần. Tiểu Kha bấm vào trang chính của mình, số lượng người hâm mộ đã vượt quá 2 triệu, khoảng 2 triệu 500 ngàn. Thu hút hàng triệu người hâm mộ chỉ sau một đêm, số liệu này khiến người ta khó có thể tin. Có vẻ như số lượng người hâm mộ vẫn ngày càng tăng và fan club của Tiểu Kha cũng đã được thành lập. Chỉ là tên fan club hơi lạ, tên là Kha Kha Ăn Mập Mạp. Không chỉ vậy, người hâm mộ của cậu còn tự xưng là fan mẹ, phẩy chấm, fan chị gái, phẩy chấm, fan anh trai, còn có fan bố của Tiểu Kha. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu co quắp, mấy chú này khoa trương quá đi. Tiểu Kha cất điện thoại, từ từ bình tĩnh lại. Chẳng trách hôm nay ánh mắt người khác nhìn cậu kỳ lạ như vậy, lại có nhiều người đuổi theo cậu như thế. Vậy có lẽ cô Lưu cũng là fan mẹ của cậu. Chờ đã, trong lòng Tiểu Kha thắt lại, nhận ra có gì đó không ổn. Vừa rồi chủ cửa hàng đối xử tốt với cậu như vậy, chẳng lẽ là... Bên trong cửa hàng, ông chủ mỉm cười mở Weibo, vào nhóm giao lưu fan bố của Tiểu Kha, và đăng ảnh chụp bóng lưng của Tiểu Kha. Có người trong nhóm phản ứng ngay lập tức. Tâm như nước lặng, Tiểu Kha thật dễ thương, mọi người mau xem đi, anh Hắc, anh chụp ảnh cục cưng Tiểu Kha ở đâu vậy? Tâm như nước lặng, trường tiểu học phụ thuộc Ma Đô, ông chủ cất điện thoại, mỉm cười rồi tiếp tục công việc kinh doanh. Cách chương.